Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thứ 18 tiết nhị hóa cảnh sát, nhìn trên mặt đất khủng mông lợn rừng tựa như gia hỏa các đang không ngừng phục lại cầu xin tha thứ. Thẩm Phi Phi cảm thấy rất buồn nôn, chết đã đến nơi mới nghĩ đến sám hối, quá muộn, bọn họ sám hối hữu dụng sao, có thể vãn hồi kiếm hùng cha tính mạng của bọn họ sao? Có thể đổi hồi thủy biên an bình cuộc sống yên bình sao? Một tiến sát từng bước đến tiểu viên trước người, Thẩm Phi Phi ánh mắt tràn đầy thù hận cùng sát khí. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi chỉ là nhằm vào tiểu viên, người khác vội vàng chiều địa phương khác bỏ sát mấy bước. Cùng tiểu viên kéo ra một đoạn đại cách, rất sợ Thẩm Phi Phi lửa giận hội phát tiết đến trên người bọn họ. Nhưng lại không dám tùy tiện theo cổng chạy trốn. Khiêu khích Thẩm Phi Phi chú ý, không thèm nhìn trên mặt đất phục lại như dã tỏi đầy đặn con lừa ngốc đầu. Thẩm Phi Phi hung hăng răng cắn được kẹo kẹt vang lên. Chợt quát một tiếng, giơ lên chỉ đao chiếu tiểu viên giữa lưng chính là bỗng nhiên một chọc. Sau đó dùng sức một rào, cắn nát tiểu viên một chỉnh khỏa trái tim môn sơ thu hồi chỉ đao. Tiểu viên đã trắng dạ ánh mắt phiên ngã xuống đất. Liên chết đi tiếng rên cũng không kịp phát ra một tiếng. Hắn giữa lưng toát ra máu bắn ra thật cao. Rơi vào phòng làm việc tuyết trắng ván gỗ thượng. Giết người rồi, yêu quái giết người, nhìn thấy tiểu viên bắn ra máu tươi. Còn lại những thứ ấy nhân sợ đến kinh hoàng khiếp sợ. Trong lòng lại cũng thừa không chịu nổi. Gào khóc hô bò dậy liền chiều cửa lớn chen đi. Bất ngờ. Thẩm Phi Phi không có ngăn cản bọn họ rời đi, chỉ có một cỗ màu đen kỳ dị chất khí theo bàn tay của nàng chậm rãi xông ra. Thăng tới không trung, bỗng nhiên phân tán thành mấy chục phân, giống tên rời cung như nhau hướng về phía những thứ ấy nhân liền bắn ra. Sau một lát, những thứ ấy hắc khí liền chui nhập đến đào tẩu thân thể người Lý. Một người cũng không rơi xuống, những thứ ấy nhân hoàn toàn không biết. Vẫn như cũ chu lên mất mạng chạy trốn, chui vào trong đêm đen không thấy, nghe đèn mới lên, bóng đêm phồn hoa, không ít đi dạo phố nhân nhìn thấy tiểu viên ngư đương vù vù chui ra nhiều thế này người đến. Bắt đầu đô dọa một, nhao nhao tránh né, sau đó mơ hồ nghe thấy bọn họ ở kêu yêu quái gì. Giết người các loại sự tình. Nước R nhân thích náo nhiệt hào vây xem mạo hiểm thiên tính khiến cho bọn hắn dừng bước. Vây quanh tiểu viên ngư đương cửa chỉ trỏ suy đoán, có mấy gan lớn nhân, còn thân đầu tiến vào ngư đương Lý nghĩ thăm cái hư thực. Lại bị mặt đất tràn đầy rơi xuống nước máu tươi sợ đến rút về cổ. Sau đó có mấy đa sự nhân liền thì thầm bắt đầu đánh khởi điện thoại báo khởi cảnh đến. Đối diện ngoại những thứ ấy nhân cử động, Thẩm Phi Phi rõ như lòng bàn tay, nàng không hoảng hốt, cũng không vội vã đào tàu. Mà là thoải mái ngồi ở tiểu viên kia trương hào hoa lão bản ghế trên. Tìm ra tiểu viên cất giữ thượng đẳng nhất lá cha thưởng thức chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Ngư đương Lý hỗn độn cảnh hoa cửa kêu loạn đoàn người căn bản không quấy dây đến của nàng hảo tâm. Tình, ô ngao, xa xa mấy chục cỗ xe cảnh sát nhận được báo cảnh sát. Cào thét cảnh đèn còi báo động chạy tới. Lần này, những cảnh sát này ra cảnh tốc độ trái lại man mau. Theo gặp chuyện không may đến bây giờ bất vượt lên trước 5 phút. Thẩm Phi Phi khóe miệng xả ra một tia cười nhạo. Yamada tổ nhân muốn giết của nàng thời gian. Những cảnh sát này thế nào trễ xuất hiện a? Tội phạm giết người ở nơi nào? Anh Dũng không sợ cảnh sát tới theo hô to một tiếng. Một nhị lăng cảnh sát trước hết chạy tới. Đầu tiên nhảy xuống xe tử, cầm lấy mang tuyến súng lục liền vội vã vọt vào. Của ngươi, ngươi là tội phạm giết người. Xông vào phòng, cảnh sát nhìn thấy Thẩm Phi Phi ở tự rót uống một mình thưởng trà. Tiêu sái rất, rõ ràng sửng sốt, thấy qua kiêu ngạo tội phạm. Chưa từng thấy như thế kiêu ngạo tội phạm. Đây là tội phạm giết người sao? Thế nào không chạy trốn a? Nhìn thấy cảnh sát thế nào liên điểm phản ứng cũng không có. Bại hoại không phải nhìn thấy cảnh sát đô sợ đến phát run sao? Ngươi, ngươi là người giết người. Nhị lăng cảnh sát nhìn thấy trên mặt đất kia cụ tiểu viên thi thể hòa vết máu. Đối thẩm Phi Phi khẩn trương nắm trong tay súng lục nhỏ. Hai tay thỉnh thoảng khấu chặt cò súng lại buông tay ra. Thẩm Phi Phi không để ý tới hắn. Nàng đang chờ đợi nhiều hơn nhân tự chui đầu vào lưới. Lúc này, lục tục lại có thật nhiều cảnh sát chui vào ngư đương. Múc thương nhắm ngay thẩm Phi Phi, đem nàng chỗ bàn công tác vây lại. Ra, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Cảnh sát các tật thanh nghiêm nghị quát, một cô bé mà thôi. Bọn họ còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy thẩm Phi Phi không thèm nhìn bọn họ. Có mấy cảnh sát sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn. Múc xuất thủ khảo liền muốn xông lên nhéo nàng ra. Đằng đằng, ngươi nói ta giết người có chứng cứ gì à? Thẩm Phi Phi mắt lạnh tiếng nói đúng lúc vang lên. Nàng vẻ mặt tiểu ý nhìn này đó chế phục nam. Dịu dàng ánh nắng rớt, một chút không giống như là cái người giết người. Ngài, cảnh sát bừng tỉnh có chút ảo giác. Giờ khắc này bọn họ thực sự cho rằng trước mắt nữ hài tử này cùng nay khởi án giết người không có quan hệ, thế nhưng, tiểu viên ngư đương lão bản thi thể hóa vết máu còn ở trên sàn nhà đâu. Nàng không thừa nhận, nhiều người như vậy đều thấy được, nàng còn muốn chơi xấu. Đương những cảnh sát này đều là ngốc sao? Cảnh sát các tức khắc hắc tuyến, người này không phải ngươi giết sao? Còn ngụy biện, một người cảnh sát dùng thương chỉ vào tiểu viên thi thể. Phục hồi tinh thần lại, ai nói hắn đã chết, ngươi xem hắn không phải còn đang động sao? Nói thẩm Phi Phi xoay quay đầu, đối tiểu viên thi thể báo cho biết một chút, thẩm Phi Phi vừa nói như thế. Một phòng mười mấy cảnh sát các cũng nhịn không được quay đầu đi xem tiểu viên thi thể. Liền thấy, nguyên bản hướng phía dưới, nằm bò trên mặt đất mặt không nhúc nhích, tử được thấu tiểu viên. Lúc này cư nhiên kỳ quái ngoắc ngón tay, sau đó cúi đầu động tác cứng ngắc theo trên sàn nhà chậm rãi bò dậy. Tiểu viên lại còn sống, còn là căn bản chưa chết, cảnh sát các quá sợ hãi. Này tiểu viên không có việc gì nằm bò trên mặt đất trang cái gì từ A. Lãng phí bọn họ thời gian cảnh lực, đùa giỡn bọn họ ngoạn đâu. Thực sự là vô liêm sỉ. Tức thì mấy cảnh sát sắc mặt liền khó coi. Tức giận đem súng trong tay cắm đến bao súng tử lý. Nhìn chằm chằm tiểu viên vẻ mặt bất thiện. Chỉ là, này tiểu viên thế nào theo trên mặt đất bò dậy lâu như vậy cũng không ngẩng đầu lên A. Còn lắc lư đứng ở nơi đó không nói lời nào. Thật là kỳ quái, cảnh sát các mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đối đầu. Tiểu viên xã trưởng ngươi thế nào? Nhị lăng cảnh sát gan lớn một chút, thân thủ liền đi kéo kéo tiểu viên quần áo. Ôi, vừa rồi còn ở lắc lư có chút đứng cũng không vững tiểu viên. Lần này đi hình như thay đổi cá nhân tựa như... Thoáng cái bắt được nhị lăng cảnh sát đưa qua đến cánh tay. Nhiệt tình phủng ôi cười khởi đến. Ngươi, nhị lăng cảnh sát kéo cánh tay. Lại phát hiện cánh tay của mình bị tiểu viên nắm được từ từ. Không kéo trở về, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Liền phát hiện tiểu viên một ngụm cắn ở tại trên tay của hắn. Ngươi làm gì, tay ta nhị lăng cảnh sát kêu thảm thiết đau hô. Lại phát hiện cánh tay của mình bị tiểu viên một ngụm sau đó một ngụm xé xả cắn nuốt. Khò khè như là ở gặm mỹ vị chân gà tử. Ăn hiếp người, trong điếm, cảnh sát các hoảng loạn lên, cao giọng la hoảng lên, mấy phản ứng mau, vội vàng xông lên phía trước giật lại bọn họ, mấy phản ứng chậm cũng rút súng ra họng súng nhắm ngay tiểu viên. Trái lại lúc trước chuyện chủ thẩm Phi Phi bị người phiết ở tại một bên không ai quản. Hết chương.